Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 7 của câu chuyện Quỷ Hồn của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7 câu chuyện Quỷ Hồn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vừa định ra hiệu cho Lưu Sở nhiệm vụ hoàn thành thì chân của Văn Phương đột nhiên khựng lại. Cả quanh người nhìn chăm chăm vào sọt xác, trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ táo bạo. Với đầu óc nhạy bén, Văn Phương nghĩ kiểu gì chủ nhân của đôi giày cũng lên kế hoạch ném nó đi hoặc là tiêu hủy chứng cứ. Nghĩ đến đây, cậu thò vào nhấc chiếc túi bóng bọc đôi giày, nhét nó vào trong người rồi chạy ra ngoài vườn. Thế Văn Phương đã ra hiệu xong việc, Lưu Sở cắm máy quay cho hoạt động trở lại. Cạnh lúc nó quay đi hướng khác, anh cũng tuồn ra ngoài. Vừa ra khỏi gara xe chưa kịp đi tìm Văn Phương thì bất ngờ bàn tay phía sau vỗ vào lưng khiến cho cậu giật mình. Anh Lưu Sở hả? Anh đến viếng bố em hay là đến có chuyện gì? Rất nhanh Lưu Sở lấy được bình tĩnh, hoành lại mỉm cười nói với cậu ta. Tới viếng bố cậu xong rồi, định về sở làm việc thì thấy cô đồng nghiệp bị vấp ngã. Chỉ muốn đến hỏi thăm một chút xem có giúp được gì không. Ồ, ra là vậy. Anh thông cảm, công việc của bố em chưa xong, tâm trạng em căng thẳng, cho nên ăn nói có chút bồng bột. Không có gì đâu. Bố cậu cũng là một người thầy, một người đồng đội, và còn là một người chú. Khi hay tin dữ tôi cũng đau lòng lắm. Mong cô và hai cậu sớm vượt qua được nỗi đau mất mát này. Đúng lúc này Kim Hiền tập tễnh bước đến hỏi Lưu Sở. Cậu xong việc chưa? Nếu quay lại sở thì cho mình ngồi nhờ xem một đoạn. Cậu thanh niên hất hàm ra hiệu cho bà giúp việc đi làm tiếp, rồi cười gượng nói với Lưu Sở. Nhà em còn nhiều việc phải lo, thế lỗi không thể tiễn anh chị ra cầm. Không cần khách sáo vậy đâu, cho quen biết người nhà cả mà. Sau việc cả ba rút lui an toàn, Phan Phương không kịp cảm ơn hai người đồng nghiệp mà vội phóng xe đi trước, chỉ kịp dặn ngày mai gặp nhau ở cuộc họp. Gần nửa đêm khi khách khứa đến dù tang lễ đã về, chỉ còn lại một số người thân có mặt. Bây giờ người phụ nữ làm mặt mới lầm lũi tiến đến. Bà ấy quỳ mòm xuống trước quan tài, cúi dập đầu gào khóc nức nở. Bà chủ nhà trông thấy dần đến run cả người, chỉ vào người đàn bà đang quỳ khóc trợn mắt nghiến răng. Ai cho phép cô ta vào đây? Khôn hồn biến ngay cho khuất mắt bà. Chất giọng đanh thép của nữ chủ nhân khiến cho người phụ nữ chẳng gần 40 con người lại. Nếu không phải vì hai cậu con trai ra sức ngăn cản thì có lẽ bà ấy đã lao đến túm lấy đánh người phụ nữ lạ mặt cho hả hê. Mẹ, con biết bao nhiêu năm nay mẹ phải sống trong ấm ức vì bố con phản bội, nhưng bây giờ bố con mất rồi, mẹ cũng nên buông bỏ mọi oán hận đi. Có như vậy phần đời của mẹ còn lại mới sống thanh thản được. Cậu con trai đứng kế bên nói tiếp. Anh con nói đúng đi mẹ, buông bỏ đi mẹ cho nhẹ lòng. Bà ấy cười lớn, nước mắt rơi lã chã. Sinh thời khi chồng của bà còn sống, nếu không phải vì muốn giữ chút thể diện cho ông ấy và giữ cha cho hai đứa con, thì bà phanh phui chuyện ông cặp kè với gái lạ bên ngoài, còn có chung với nhau một đứa con riêng ra trước bản dân thiên hạ. Bà là người phụ nữ hết lòng vì gia đình chồng con, nay lại là người phụ nữ bất hạnh nhất. Thì ông ấy đã nhiều lần thề thốt không qua lại với ngay mẹ con người kia, song sau lưng vẫn lén nút qua lại. Đó không phải chỉ là nỗi đau mà còn là nỗi nhục khi bà phải chịu đựng cảnh chung chồng với một người đàn bà thua kém mình toàn tập. Bà gạt nước mắt nốt nỗi hận vào bên trong, nhìn người phụ nữ bằng một ánh mắt chán ghét rồi buông một câu nói lạnh lùng. Cút ngay đi cho nó khuất mặt tôi. Nếu cô còn dám đặt chân vào nhà này thêm nửa bước, tôi sẽ cho người đánh gãy chân cổ. Khi ông ấy còn sống, tôi đã phải nhịn nhục mấy người, không chỉ vì cái chức vụ ông ta đang giữ. Còn bây giờ thì tôi khinh. Người phụ nữ quỳ dưới đất lết từng bước đến bên cạnh bà ấy, hai tay chắp trước ngực xoa xoa vào nhau. Chị ơi, em biết mình sai, mình có lỗi với chị. Dù em có chết em cũng không rửa sạch tội. Nhưng chị à, con trai của em đang đổ bệnh cần ít tiền chữa trị. Anh cũng hứa chu cấp cho con trai bệnh hàng tháng. Nay em mong chị bỏ qua lỗi lầm thương dùm giọt máu của anh ấy. Nghe người phụ nữ nói xong, Bà ấy quắc mắt nhìn cô ta bằng một tia nhìn sắc lạnh, giờ khóc giờ cười, cánh tay run rẩy chỉ vào mặt rồi nói: cái loại đĩ toa đã dụ chồng của người khác lại còn dám vác mặt đến đây xin tiền, tôi nói cho cô biết, một xu đừng hòng. Nói đến đây, không đợi người phụ nữ nói thêm câu nào, bà ấy lập tức lệnh cho con trai: đưa cô ta ra ngoài đi, từ nay mẹ cấm hai đứa quan lại với hai mẹ con cô ta, đứa nào làm trái ý mẹ cứ việc thu gom đồ đi ra khỏi nhà. Hai cậu con trai nhìn nhau xong đành phải dù khéo người phụ nữ: cô ơi, hôm nay cô về trước đi, chuyện này đợi khi nào lo xong hậu sự của bố chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện với nhau. Người phụ nữ lúc này gạt nước mắt rồi nói: cậu à, cảm ơn cậu nhiều không ghét bỏ gì tôi, thế nhưng em trai cậu nó bị bệnh nặng, phía ra cây ghép năm xưa bây giờ lại gần như bị hoại tử, nếu không có tiền nhập viện e rằng thằng bé sẽ nguy mất. Bà ấy liền trừng mắt nhìn người phụ nữ rồi nghiến răng: còn không mau cút đi. Người phụ nữ dường như đã bị dồn vào trong đường cùng, cô ta đứng phát dậy gạt nước mắt, bỏ hết liêm sỉ nhìn chăm chăm vào bà ấy rồi nói: tôi còn gọi chị bằng một tiếng chị, không phải do nể mặt chị, mà là trước mặt con trai của chị và trước di ảnh vong linh của ông ấy, tôi không muốn phanh phui chuyện xấu xa của chị làm. Tôi làm kẻ thứ ba sẽ bị người đời khinh gì, còn một người phụ nữ nhẫn tâm cướp đi mạng sống của chồng mình sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Hôm nay tôi đến đây không muốn nói nhiều, tôi cần 300 triệu cho con trai tôi chữa bệnh, ngược lại chuyện chị làm tôi sẽ giữ bí mật. Lần này bà ấy run rẩy không ngừng, hai tay bấu chặt vào thành ghế để giữ vững đôi chân. Hai người con trai nghe những lời này há miệng ngạc nhiên, nhìn mẹ đầy nghi ngờ rồi lắp bắp: mẹ, có đúng là mẹ? Bà ấy gạt nước mắt ngồi phịch xuống ghế, siết chặt nắm đấm rồi run giọng: thì ra hôm đó cô cũng có mặt, khốn kiếp. Người phụ nữ liền trả lời: tại sao không chứ? Chị quên rằng ông ấy hẹn tôi ra ngoài bãi ngô để làm gì hả? Khốn nạn, cả hai người đều khốn nạn. Người phụ nữ thản nhiên nói: chuyện đã rồi, tôi cũng không muốn bị vướng víu vào chuyện này. Nếu con trai tôi không bị bệnh, tôi không bao giờ tìm đến đây để chịu sự sỉ nhục. Bà ấy gầm lên giận dữ: đổ đĩ toa, cốt đi, cốt mau. Người phụ nữ cũng gào lên đấm ngực của mình: nếu không phải chỉ cho người tạt axit vào thằng bé, thì liệu con trai của tôi có phải chịu đau đớn như vậy không? Nếu nói tôi ác thì chính chị là quỷ độ lốt người. Cả con trai lớn đập tay xuống bàn rồi quát: mọi người có thôi đi không? Vốn di chuyển bố con có vợ nhỏ bên ngoài đã đủ xấu hổ rồi, nay mẹ bỗng dưng trở thành tội phạm giết người. Hai người có từng nghĩ đến cảm giác của chúng con không? Người em cũng tiếp lời: mẹ à, anh trai con nói đúng đấy. Họ hàng nhà ta ngoài kia vẫn còn, nếu để họ nghe chuyện này thì không hay đâu. Người phụ nữ vẫn giữ thái độ cường quyết: tôi sẽ không đi đâu hết, nếu như chưa lấy được tiền. Cậu con cả toàn lên tiếng xong bị bà liền ngăn lại. Bà ấy đưa chìa khóa cho con trai rồi hạ giọng: thôi được, trước mắt cứ làm theo lời cô ta nói đi. Phòng mở tù lấy tiền đưa cho cô ta, nhận tiền xong thì biến ngay khỏi đây cho đỡ bẩn nhà. Mặc dù không muốn đưa số tiền lớn như vậy cho tình nhân của bố, nhưng cậu đành miễn cưỡng nghe theo. Cậu thở dài quay đi, một lúc sau quay lại: tiền đây, cô cầm lấy rồi đi đi. Người phụ nữ nhận số tiền, cúi gằm mặt cảm ơn. Dù sao trong chuyện này, người có lỗi trước tiên là cô ấy, khi cậu chen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình của nhà người ta. Thế nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, vì muốn cứu chữa cho con trai, cho nên người phụ nữ đành vứt hết lòng tự tôn của mình. Người phụ nữ quay người rời đi. Khoan đã, tôi muốn cô ký vào giấy cam kết rằng đã nhận đủ tiền và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Cả chuyện đêm hôm ấy hãy xem như không biết gì. Người phụ nữ lau vội nước mắt rồi quay lại khẽ gật đầu. Đối với cô ấy chỉ có tiền chữa bệnh cho con trai, bà làm gì bà cũng sẽ làm. Cô ký đi, ghi rõ họ tên, đây là cuối cùng chúng ta gặp nhau. Và từ bây giờ gia đình này không có bất cứ quan hệ gì với hai người. Đọc xong, người phụ nữ dẹt dẹt gật đầu rồi nói: tôi hiểu rồi. Cô ta tính quay đi thì bà chủ nhà gọi lại: mà khoan, nghe nói con trai cô đang bệnh, mà bệnh về da sao? Vâng, đằng nào cũng đã giúp cô, phải tôi giúp cho chót. Để nó đến địa chỉ nhờ ông thầy bắt mạch kê đơn, biết đâu gặp được thầy thuốc. Người phụ nữ cầm mảnh giấy có ghi địa chỉ. Thì chưa đến bao giờ xong cô ta cảm thấy nó xa mồ tít tắp. Nhìn vào đó ái ngại rồi nói. Sao chị lại... Bà hích môi rồi nói. Cô đừng tưởng bở là tại tôi muốn cô dùng hết số tiền tôi đưa. Mà con trai cô nó vẫn chưa có khỏi bệnh. Thế khi đó kiểu gì cô chả vác mặt đến đây. Đem cái chuyện kia ra để tống tiền. Vậy chi bằng tôi giúp cô trọn vẹn. Ngày tháng sau này chúng ta không cần thêm mặt nhau. Nghe cũng có lý. Người phụ nữ tôi không còn nghi ngờ gì. Cô ta chào mọi người rồi nhanh chóng đẩy cửa bước ra. Trước khi đi cô ta nhìn lên di ảnh của người đàn ông. Chưa một lần cho mình danh phận. Khóe mắt rưng rưng. Cổ họng nghẹn đắng. Đưa tay lên che miệng càn tiếng khóc phát ra. Chạy một mạch thẳng ra ngoài cổng. Bà ấy nhìn theo khóe môi khẽ nhếch. Bầu không khí u uất nay càng trở nên ngột ngạt. Cả con trai nhìn mẹ của mình thì lo lắng. Mẹ, lo tăng sự cho bố. Con đưa mẹ lên đồn công an đi đầu thú. Cậu em trai run rẩy bấu chặt anh lo lắng không kém. Đừng đưa mẹ đi mà anh. Bà ấy ngồi im lặng ngắm nhìn cơ ngơi một lượt. Đây không phải là tâm huyết của hai vợ chồng bà. Mà còn là cả một sự hy sinh thầm lặng. Để mà giữ gìn êm ấm cho đến ngày nay. Nước mắt của bà khẽ rơi. Mãi một lúc sau mới nhớ về quá khứ đau lòng rồi kể. Mẹ không muốn. Nhưng bố các con càng ngày càng quá đáng. Lúc đầu khi mẹ mới phát hiện ra ông ấy lén lút vụng trộm với phụ nữ bên ngoài. Thì thề thốt đòi chia tay. Đến cuối cùng thì sao? Họ vẫn qua lại với nhau sau lưng của mẹ. Và có con chung cho đến bây giờ. Mẹ thì nghĩ cho ông ấy. Cho cây chức ông ta đang giữ. Và phần còn lại vì các con, cho nên mẹ đã cố nhịn nhục. Nhưng họ không biết đủ, họ càng thấy mẹ im lặng thì càng cho rằng mẹ nhu nhược, cam chịu càng được nước làm tới. Còn biết bố các con hẹn cô ta ra ngoài bãi ngô để làm gì không? Để làm ra ba cái chuyện sai trai nam nữ. Chỉ vì đi khách sạn giờ người ta lại biết, phó giám đốc công an tỉnh đưa bồ nhi vào khách sạn. Bọn họ thật là đáng chết. Bà ấy khóc nức nở trong tiếng mẹ của mình đau đớn. Cả con cả lại không đành lòng. Anh ôm bà vào trong lòng nước mắt rồi lã chã. Đối với anh thì người mẹ này đáng thương hơn là đáng trách. Gần sáng Lưu Sở giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ. Anh ngồi bật dậy có chiếc điện thoại vội vàng bấm nút nghe. Alo. Giọng của đại đội trưởng vang lên trong điện thoại. Vang vọng đến khiến cho anh tỉnh cả ngủ. Cậu dậy đi, chuẩn bị xong thì xuất phát ngay thôi. Đi đâu hả sếp? Còn đâu nữa, tới nhà phó giám đốc công an tỉnh. Bên điều tra hiện trường tìm thấy mẫu đất ở hiện trường dính trên đế giày của vợ sếp. Trong khi hôm đến xác nhận bà ấy đi đôi dép lê. Vâng, tôi đến đó ngay. Lưu Sở vừa rời khỏi phòng đúng lúc chạm mặt A Mộc cũng bước ra. Trước bộ dạng gấp gáp của Lưu Sở, A Mộc hỏi. Giờ này anh còn đi đâu? Lưu Sở liền trả lời. Cậu Mộc sao? Tôi đến nhà sếp có chút chuyện. Hẹn gặp lại cậu sau nha. A Mộc liền gọi với theo. Khoan đã, cho tôi đi cùng với. Cậu muốn đến đó làm gì? Thì có tôi các anh mới biết chính xác chỗ giấu bùa đinh chứ. Lưu Sở càng ngạc nhiên hơn khi nghe A Mộc nói đến bùa đinh. Biết anh chưa nói rõ mọi chuyện. A Mộc kéo Lưu Sở vừa đi vừa nói. Phải là cô Kim Hiền chưa nói cho anh biết. Tôi mau ra xe đi. Trên đường đi tôi kể cho anh nghe và giải thích cho anh hiểu. Cả hai băng qua lối hành lang vắng lặng. Phải mất 5 phút thì họ mới ra đến bên ngoài. Đại đội trưởng báo với Lưu Sở. Anh đã cho người cầm lệnh khám nhà đến hiện trường, cũng là nhà của nạn nhân. Ngồi trên xe, Lưu Sở sốt ruột hỏi. Sao cậu tìm ra cái đinh trong cổ của tử cung nạn nhân, trong khi bên pháp y họ không tìm thấy? Kể cho tôi nghe đi. A Mộng trầm giọng nói. Thư ếm là muốn thư ếm một ai đó thì ông thầy lấy một đồ vật có mang hơi ấm của người nạn nhân. Chẳng hạn như quần áo, đồ vật cá nhân của người đó, hoặc như móng tay, móng chân, như là tóc. Pháp sư mỗi ngày dùng thần chú đọc lên vật thứ đó, và lúc nạn nhân sẽ cảm thấy đau đớn, hành hạ thân xác của mình. Cũng gọi là giấu đi, người khác cũng không tìm thấy. Bản thân tôi là người học đạo hành, cho nên có thể nhìn thấy chúng qua con đường âm dương. Nói đơn giản thì tôi có thể nhìn thấy vong của người chết, còn các anh thì không. Lưu Sở nghe xong anh đang hiểu ra thế nào là thư ếm. Sau câu hỏi đó thì anh rơi vào trầm tư. Cả đoạn đường đi không thèm nói câu gì cho đến khi họ đến nơi. Hai người vừa bước xuống còi xe, một trinh sát chạy đến rồi bảo: Phó đại đội trưởng, chúng tôi đã mang lệnh khám nhà đến. Đại đội trưởng không đi cùng với các cậu sao? Sao báo cáo, đại đội trưởng bảo đến sau, ở đồn vẫn còn việc cần giải quyết. Một trinh sát đứng đợi Lưu Sở ngoài cầm, thế anh đến cậu ta liền vội vàng lên tiếng: Chúng tôi đang đợi lệnh từ sếp. Lưu Sở vỗ tay rồi hô lớn: Các đồng chí, chúng ta vào việc ngay thôi, hung thủ cách chúng ta khá gần, thấy điểm gì khả nghi nhớ báo cho tôi biết. Vâng sếp. Tổ trinh sát vào trong nhà đọc lệnh khám xét xong, sắc mặt của vợ nạn nhân lập tức thay đổi. Từ nét mặt đầy đau khổ đến hoang mang, hay thậm chí là vương đôi chút sợ hãi. Trong lúc các trinh sát chuẩn bị tiến hành đi kiểm tra mọi ngóc ngách, vợ của nạn nhân bỗng cầm tờ lệnh ngồi mọp xuống đất mà than: Trời đất ơi, mình sống lại mà xem, mình còn chưa kịp yên nghỉ, cơ thể vẫn nằm kia, vậy mà họ đã vội đến đây khám xét. Những lời than khóc của bà đó không làm cho các chiến sĩ công an chùn bước. Văn Phương nhắm mắt ra hiệu cho Lưu Sở. Hai người hiểu ý của nhau, anh quay lại ra lệnh cho cấp dưới: Các cậu nhớ kiểm tra cả trong và ngoài vườn mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, đừng có bỏ sót bất cứ chỗ nào. Bà ấy cảm thấy quá vô lý, rõ ràng chồng mình là nạn nhân, vậy mà bên cảnh sát lại đem lệnh đến đây đòi khám xét nhà của bà. Bà gạt nước mắt rồi lúc này lên tiếng: Thế tưởng nhiệm vụ của các anh là phải đi bắt hung thủ để trả lại sự công bằng cho chồng tôi chứ, tại sao lại... Lưu Sở lúc này bước đến rồi điềm tĩnh đáp: Mong cô và hai cậu hiểu cho, vì chúng tôi phát hiện ra điểm nghi ngờ đến cả hai nạn nhân cho nên không thể không đến khám nhà. Đợi chúng tôi tìm ra bằng chứng liên quan đến vụ án, khi đó chúng tôi sẽ có lời giải thích với gia chủ. Nghe xong, Lưu Sở quay người sang chỗ của A Mộng và Văn Phương. Lúc đó bà giúp việc chạy đến, ghé sát tai của bà chủ rồi nói: Bà chủ ơi, đôi giày bà chủ bảo tôi đi lấy rồi đem vứt đi, nó không có trong thùng rác nữa, phải làm sao bây giờ à? Nghe xong, bà ấy liền run rẩy xém ngã. Cả con trai lớn bước đến đỡ mẹ rồi nhỏ giọng: Mẹ, sao mẹ bất cẩn quá vậy chứ? Đó có phải đôi giày mẹ đi hôm bắt gian hay không? Bà ấy sợ hãi rồi gật đầu: Vì mày lo công việc cho bố con mà mẹ không nghĩ đến phải ném đôi giày ấy đi, không ngờ họ lại điều tra ra nhanh đến như vậy. Cả con trai cả buồn bã rồi nói: Bây giờ hối hận thì cũng muộn rồi mẹ ạ. À, cả ngồi phịch xuống ghế không thể bước chân ra khỏi nhà, mặc dù rất muốn. Cả ba mẹ con chỉ biết ngồi im lặng trong tuyệt vọng. Bà ấy có một thắc mắc, không hiểu vì sao đôi giày bà ấy ném vào giọt rác, vậy mà bây giờ nó không cánh tự bay. Bà cũng đâu biết là do Văn Phương lén lén giấu nó đi, tránh bà ấy tiêu hủy chứng cứ tội phạm. Bởi cậu đã đến tận cửa hàng bán giày để điều tra thông tin những vị khách đến mua, và quá trùng hợp với người mua đôi giày khớp với dấu giày để lại tại hiện trường lại chính là vợ của nạn nhân. Phòng ngủ của bà giúp việc nằm ở đâu? A Mộng ngó nghiêng một hồi rồi lên tiếng hỏi: Bên kia, chính là gian phòng bên cạnh bếp. Vậy chúng ta qua đó để kiểm tra trước. Tuy bà giúp việc cũ đã mất, thế nhưng gian phòng chưa có người ở mới. Người giúp việc mới đến bản tính sợ ma, cho nên xin chủ nhà cho ở gian phòng khác. Mọi thứ thuộc về bà giúp việc bây giờ vẫn chưa được dọn đi, vẫn là đồ đạc cũ y nguyên như cũ. A Mộng đảo mắt nhìn xung quanh, rồi ánh mắt cần lại tấm gương treo trên cạnh cửa sổ. Ba mẹ con chủ nhà vừa bước vào, A Mộng chỉ vào đó rồi nói: Xin hỏi chiếc gương này được treo lâu chưa? Nghe có người nhắc đến chiếc gương, bà chủ lập tức thay đổi thái độ: Làm sao mà chúng tôi biết được chứ? Đây là phòng của bà giúp việc. Thế là giúp việc, nhưng mà nhà tôi đã cho cô ấy ở đây, thì cũng là nên tôn trọng sự riêng tư của cô ấy. Đâu có thể khám xét hay là cấm cô ấy không được treo gì mua gì chứ. Về việc này thì bà ấy nói đúng. A Mộc lật tìm những chiếc đinh được thư ếm trên hai cánh cửa sổ, thế nhưng không thấy gì. Cho đến khi mà cầu gỡ chiếc gương xuống, thì tất cả những người có mặt ở đó đều sửng sốt thốt lên: Trời đất ơi, cái gì thế? Sao đằng sau chiếc gương lại đóng nhiều đinh như vậy? Chỉ có riêng A Mộng không lấy làm lạ, bởi đây không phải lần đầu cậu bắt gặp những loại bùa ngải thứ ếm rùng rợn này. Cậu lúc này liền chậm rãi nói: Bản thân người bị chấn niệm cũng không hề biết có kẻ đang âm thầm hãm hại mình. Nếu không phải là người thân hoặc quen biết thì không thể đóng những cây đinh này. Chỉ tiếc nạn nhân đã mất. Nếu không, các anh hỏi nạn nhân xem có phải họ có triệu chứng đau nhói trên cơ thể của mình không, bất cứ là bộ phận nào. Lưu Sở nói với Văn Phương, cậu chụp hình cả chưa? Chụp hình xong mang tấm gương này về xem có phát hiện dấu vân tay trên đó hay không. Bà chủ lúc này mặt mày xám ngoét, mồ hôi chảy dài đầy nhễ nhại. Bà ấy không dám lên tiếng, thế nhưng bụng dạ đang cầu trời khấn Phật đừng để cho công an tìm thấy đôi giày. Sống trên đời đôi lúc mọi chuyện là không theo ý của ta. Công an vừa mang chiếc gương đưa lên xe thì bên ngoài một trinh sát chạy vào rồi báo. Báo cáo anh, chúng tôi đã tìm thấy được thứ này trong gói bao ni lông ở ngoài góc vườn. Mời mọi người xem. Lần này thì đúng là đôi giày thật. Bà chủ nhà chân run rẩy đứng không vững cho nên lảo đảo ngồi bịch xuống đất. Nhưng mắt nhìn bao cặp mắt rồi ôm mặt khóc như mưa. Sau khi nói rõ nguyên nhân, Lưu Sở ra lệnh cho cấp dưới. Đưa bà ấy về đồn lấy lời khai để. Cả con trai cả sấn tới bấu chặt tay của Lưu Sở rồi hỏi. Anh có cần phải làm như vậy không? Lưu Sở thở dài vỗ vào vai của cậu. Chúng tôi chỉ đang chấp hành theo nhiệm vụ, mong cậu thông cảm cho. Nói xong anh quay người rời đi. Bà ấy lầm lũi bước theo các trinh sát ra ngoài xe. Đi đến cửa thì dừng lại, ngoảnh đầu dặn dò con trai. Đừng lo cho mẹ, hai đứa ở nhà lo cho xong đám tang của bố. Hai cậu con trai lúc này chạy theo khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Ngay sau đó bà ấy được đưa vào phòng để thẩm vấn. Mới đầu còn quanh co chối tội, nhưng đến khi mà Văn Phương bước vào đặt những bằng chứng chứng minh tìm thấy liên quan đến vụ án ngay lên trước mặt thì sắc mặt của bà ta trở nên biến sắc. Đây là... Lưu Sở đứng ở bên cạnh chỉ vào những bằng chứng Văn Phương vừa đem đến. Khi mà kiểm tra hiện trường, ngoài dấu giày nam thuộc về nạn nhân thì chúng tôi còn thu thập được thêm hai dấu giày nữ nữa. Kết quả kiểm chứng cho thấy một trong hai dấu giày nữ bỏ lại tại hiện trường thuộc dấu giày này của bà. Lưu Sở nói đến đây, Văn Phương nhấc đôi giày đặt lên bàn cậu liền tiếp. Chỉ cần lấy được dấu giày, sau đó đem đi phân tích kích cỡ độ dài chiều rộng, từ đó có thể xác định phần đế và kích cỡ của nó. Tiếp theo thì phân biệt được loại giày, mò tìm từng hãng, cuối cùng là điều tra các cửa hàng bán giày của hãng đó trên địa bàn thành phố. Thông tin khách hàng đều là trong máy tính ở nơi bán, nếu mà cửa hàng đó xuất trình hóa đơn mua bán. Lưu Sở lúc này tiếp lời. Bà Dương, đôi giày chúng tôi tìm thấy trong vườn của nhà bà, nó có phải là của bà không? Bà Dương lúc này nhíu mày, thế nhưng vẫn chưa chịu thừa nhận. Nó... Bà Dương chỉ nói hết câu, Văn Phương đã lên tiếng chặn giọng. Bà đừng mong quanh co chối tội. Chúng ta đã thu thập đầy đủ bằng chứng mới mời bà lên đây lấy lời khai. Hơn nữa, phần đất dính trên đế giày này hoàn toàn trùng khớp với phần đất ở hiện trường của vụ án. Thứ hai, chúng tôi đã liên hệ với cửa hàng bán giày phía họ. Đã giả soát người mua đôi giày này chính là bà. Trên hóa đơn bán hàng còn đầy đủ tên tuổi, địa chỉ và cả số điện thoại. Điều đặc biệt là dấu vân tay của bà in rõ trên đôi giày. Trong khi mà hôm tới nhận xác chồng mình, chân của bà mang dép lê. Bà Dương cúi gầm mặt, ngồi lặng lẽ không nói gì cả. Hai tay đan chéo vào nhau đến đỏ ửng. Lưu Sở lúc này nói. Cậu ấy nói đúng. Chúng tôi đã có đủ bằng chứng để có thể ra lệnh bất cứ lúc nào bắt tạm giam bà để phục vụ cho công tác điều tra. Bà Dương, thưa hỏi bà một lần nữa, có phải sau khi phát hiện ra chồng của mình có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, cho nên bà nổi lòng ghen? Bà đi thỉnh bùa, sau đó mượn tay của bà giúp việc chôn gói bùa xuống gầm giường và cả cột ngoài bàn thờ của nhà mình. Mục đích là để nguyền rủa chồng mình chết sớm. Vào buổi tối hôm chồng của bà tử vong, bà đi theo chồng của mình đến chỗ mà ông ấy đã hẹn gặp tình nhân. Nhưng bà không đến để bắt giam, mà là đến để tận mắt trông thấy chồng của mình đau đớn cho đến chết. Sau đó bà quay về nhà tiếp tục yểm bùa đinh lên người của bà giúp việc vì mong muốn giết người bịt đầu mối. Đôi vai của bà ấy run lên bần bật, dường như bà đã mất kiểm soát bản thân. Lưu Sở thấy như vậy thì liền trấn an. Bà có quyền giữ im lặng cho đến khi luật sư của bà đến. Lời của Lưu Sở vừa dứt thì bà Dương lúc này gồng mình đứng dậy, siết chặt hai nắm đấm xuống bàn. Sau đó thì nghiến răng trợn mắt rồi rít lên. Tất cả mọi chuyện đều từ hai người bọn họ mà ra. Bọn họ đáng chết lắm. Rồi bà ấy khóc ngồi phịch xuống ghế, gục đầu xuống bàn khóc như một đứa trẻ. Mãi một lúc sau khi lấy lại được chút bình tĩnh, bà buồn bã kể lại tất cả mọi chuyện. Những chuyện mà bà cố thầm kín để giấu và phải cắn răng chịu đựng suốt hơn 20 năm qua. Kể xong thì bà ấy ngẩng mặt lên trời cười lớn, giống như vừa chút được gánh nặng xuống khỏi đôi vai. Là tôi giết ông ấy, cũng vẫn là tôi ra tay với bà giúp việc. Còn cô ta, tôi chưa muốn giết, bởi vì tôi muốn cô ta tận mắt chứng kiến con trai của mình sống trong bệnh tật sẽ đau đớn hơn cả cái chết. Tại sao bà lại ra tay với người giúp việc? Người ta từng giúp bà cơ mà. Cô ta cũng đang chết, chết vì lòng tham vô đáy của mình. Lúc đầu khi tôi đưa bùa chải cho cô ta, tôi đã nói dối đây là bùa trấn trạch. Về sau cô ta tình cờ phát hiện tôi đang niệm thần chú, làm ông ấy đau đớn thì cô ta nảy sinh nghi ngờ. Sau nhiều lần theo dõi mà tôi không biết, cuối cùng cô ta cũng phát hiện ra đó không phải là bùa trấn trạch mà là lời chải hại người. Lòng tham nổi lên, cô ta vặn hỏi tôi và ép tôi giao ra số tiền cô ta muốn. Đổi lại cô ta không đi tố giác. Tôi đồng ý đưa cô ta số tiền mà cô ta muốn. Thế nhưng bản tính cô ta không chịu dừng lại ở con số đó. Vào đêm chồng tôi chết, cô ta ép tôi đưa thêm tiền để cho con trai cô ta trả nợ. Tôi biết nếu cô ta sống, cuộc sống và sự an toàn của mình bị cô ta làm phiền mãi. Cực chẳng đã tôi đành lòng phải ra tay. Là cô ta ép tôi, là cô ta ép tôi. Bà Dương gào lên trong nước mắt. Chúng tôi muốn biết địa chỉ nhà người phụ nữ ấy, mong bà hợp tác. Bà Dương liền lắc đầu rồi nói, không, tôi không biết mẹ con cô ta sống ở đâu. Lấy lời khai suốt hơn 2 giờ đồng hồ, bà Dương vẫn cứng miệng không muốn khai ra chỗ ở của người đàn bà bí ẩn đó. Biết hôm nay đến đây là đủ, Lưu Sở cũng muốn cho bà chút thời gian để nguôi ngoai đi nỗi đau. Anh ra hiệu cho cấp dưới bước vào rồi ra lệnh. Hai cậu đưa bà ấy đến phòng tạm giam, nhưng phải canh chừng cho thật kỹ đừng để xảy ra sơ suất. Họ đứng nghiêm trang rồi đồng thanh hô. Vâng. Cũng trong buổi chiều ngày hôm ấy, Văn Phương tìm đến địa chỉ trường đại học nơi cô gái Lưu Sở thích theo học năm xưa. Số giảng viên năm đó nay cũng không còn nhiều, người lưu truyền công tác, người về hưu. Đi loanh quanh cả buổi hỏi han thăm dò chẳng thu thập được tin tức gì, bởi hầu như toàn bộ hồ sơ về sinh viên năm đó bị đốt cháy gần hết trong cơn hỏa hoạn. Văn Phương thở dài để thất vọng, anh ngồi trên xe các ngón tay gõ vào vô lăng rồi miệng lẩm bẩm. Lưu Sở ơi là Lưu Sở, xem ra cậu và cô ấy không có duyên thật rồi. Văn Phương vừa nổ máy, toàn quay lại thì bất ngờ một cậu sinh viên chạy đến rồi gõ cửa. Dạ, có người nhờ em gửi cho anh lá thư này. Văn Phương ngạc nhiên hỏi, tôi? Thế người đó đâu rồi cậu? Dạ, đi rồi anh ạ. Văn Phương cầm bao thư trên tay. Không biết bên trong có gì và người gửi bao thư này cho mình là có mục đích gì. Anh nhìn cậu sinh viên mỉm cười nói với cậu. Cho tôi hỏi thêm, người đưa bao thư này cho cậu là nam hay nữ? Chàng tuổi bao nhiêu? Cao hay thấp, đi xe gì? Cậu nhớ biển số, hình dáng và mặt mũi của người đó chứ? Cậu sinh viên bị hỏi dồn thì cảm thấy bối rối, đưa tay lên gãi đầu gãi tai, rồi sau đó nhoẻn miệng cười trả lời. Khiếp nữa, anh hỏi em cứ như là trao hỏi tội phạm vậy. Tôi xin lỗi, bệnh nghề nghiệp giết nó ngấm vào máu, không có bỏ được. Mong cậu thông cảm nhé. Cậu sinh viên lúc này cười rồi đáp. Dạ không sao đâu anh, người đưa bao thư này cho em là một chị gái, cũng không biết là bao tuổi, mặt mũi thế nào. Vì chế đeo khẩu trang, đầu đội mũ, em sợ chế học cho nên cầm bao thư rồi chạy ngay vào trong này. Văn Phương lúc này gật gù. Cảm ơn cậu, thôi vào lớp đi, cậu trễ đấy. Cậu sinh viên cúi đầu chào rồi xoay người rời đi. Văn Phương ngồi trầm ngâm một lúc, sờ bao thư lên ngang mặt lật qua lật lại để quan sát. Anh lúc này chẹp lưỡi rồi nói. Thôi thì đằng nào người ta cũng đã gửi cho mình, mà ra xem ở đây hay là ở cơ quan thì có gì khác nhau. Nghĩ vậy cho nên anh Xé liền bao thư ra, lôi ra một tờ giấy được gấp ngay ngắn làm bốn. Bên trong bao thư là một tờ giấy được vẽ nguệch ngoạc. Nhìn tổng quát ngôi nhà trong bức tranh rất lụp sụp, nằm giữa một khoảng đồi âm u đầy cây cối. Trên bức vẽ cũng không viết hay ghi bất cứ một ký hiệu nào, dù là một con số hay là một chữ. Lạ nhỉ, ai gửi cho mình bức vẽ này, họ muốn ám chỉ điều gì chứ? Phan Phương lẩm bẩm ở trong miệng. Anh gấp lại bức vẽ vào trong thư rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Sở. Cậu còn ở cơ quan không? Mình thích gặp chút, có chuyện này muốn nói cho cậu biết. Giọng của Lưu Sở ở đầu dây bên kia vọng lại. Mình vẫn còn đang ở cơ quan, hôm nay nhiều việc phết. Được rồi, một lát nữa mình tới. Phan Phương cúp máy rồi nổ máy lái xe đi. Trên đoạn đường lái xe về cơ quan, bất ngờ một chiếc mô tô phần khối lớn từ đằng sau vọt lên, chạy lẳng lắc đánh võng ngay trước đầu xe của Văn Phương. Anh bấm còi ra hiệu cho đối phương chạy đúng làn đường. Thế nhưng càng bấm càng ra hiệu, chiếc mô tô đó càng tỏ ra lì lợm. Anh lúc này chửi thề ở trong miệng. Chết tiệt, sao lại có loại người thiếu ý thức như vậy chứ? Văn Phương vừa định lấy điện thoại ra để liên hệ đội cảnh sát giao thông nơi gần nhất, thì tình lình gắt đàn ông ngồi sau chiếc xe mô tô quay người ném mạnh vật lạ vào xe của cậu. Giờ cô ném bất ngờ cho nên anh không làm chủ được tay lái, hoảng hốt bẻ vô lăng đâm sầm vào giải phân cách. Chiếc xe bốc khói, túi khí bung lên, nhưng cậu không ảnh hưởng đến đầu. Thế nhưng phần cửa xe đã bị móp đi do cú đâm quá mạnh, khiến cho chân của anh bị thương. Chiếc mô tô gây án không phóng như bay về phía trước, chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng của bọn chúng đâu. Một số người dân chạy đến giúp lôi cậu ra ngoài, không may cũng chỉ bị thương ở chân. Khoan đã anh à, lấy giúp tôi chiếc bao thư và chiếc máy ảnh trong xe, tôi chỉ cần hai thứ ấy. Một người nhìn anh thở dài rồi nói. Cậu vừa thoát chết đó, không có lo vết thương vào bản thân của mình trước đi, xem có bị làm sao không mà lại lo lấy máy ảnh với bao thư. Phan Phương ngước mắt nhìn ông ấy rồi cười đáp. Dạ, công việc của cháu nó gói gọn trong đó, nó cũng quý như sinh mạng của cháu vậy. Một thanh niên quay lại xe, một lúc sau quay lại đưa nó cho Văn Phương. Đồ của anh đây, có thứ gì quan trọng trên xe không? Tôi quay lại lấy giúp. Xe hư hỏng nặng thế kia, chắc vậy chờ cảnh sát giao thông đến kiểm tra. Vâng, cảm ơn cậu và mọi người, vậy là đủ đối với tôi rồi. Người bên cạnh lúc này nói. Này, gọi xe đưa anh ta đến bệnh viện đi, đã giúp thì giúp cho chót, máu chảy nhiều thế kia cơ mà, phải đến bệnh viện băng bó lại chứ. Tay của cậu lúc này ù đi, vết thương ở chân chảy máu quá nhiều, khiến hai mắt của Văn Phương hoa lên. Cậu lảo đảo gồng sức đứng dậy, nhưng vì vết thương đau quá cho nên lại ngồi xuống. Cậu cẩn thận chứ, cứ ngồi yên ở đó. Chúng tôi gọi xe cứu thương cho cậu rồi, chắc họ đang trên đường đến. Văn Phương kịp gọi báo cho Lưu Sở một tiếng, dặn Lưu Sở đừng đợi mình, hãy đến bệnh viện để gặp mặt. Chiếc xe mô tô dừng lại cạnh chiếc ô tô mới bóng loáng. Người trong xe hạ kính xuống, đưa bao thư chứa đầy tiền cho hai người ông vừa đến, rồi cất tiếng hỏi. Hai cậu có chắc không ai phát hiện chứ? Làm ăn đừng có sống nhăn nghe chưa? Một gã lúc này liền đáp. Bà chủ yên tâm, chúng tôi đánh rất nhanh rút lẹ. Biển số xe đã được đổi sang biển số giả. Chỉ cảnh cáo cho hắn ta đừng nhiều chuyện theo lời của bà chủ dặn mà thôi. Bà ta ngước mắt nhìn hai người đàn ông, khóe môi cười khẩy tỏ vẻ hài lòng. Mau biến khỏi thành phố này một thời gian như chúng ta bàn bạc trước đi. Hắn là cảnh sát cho nên không dễ bỏ qua chuyện này đâu, hiểu chưa? Hai gã cất tiền vào trong túi rồi gật đầu đáp. Chúng tôi hiểu rồi, sẽ đi ngay trong chiều nay. À mà lần sau mà cần người làm việc cứ ới bọn tôi, vẫn số điện thoại cũ. Bà ta quắc mắt nhìn hai gã hừ lạnh rồi nói. Còn tiếc cái sim điện thoại làm gì, mau ném nó đi cho tôi. Hai gã ta tái mặt lắp bắp. Vâng ạ, nhưng mà... Gã ta nói đến đây lập tức bị bà ta chặn giọng. Thôi, mau biến đi cho khuất mắt. Nên nhớ đừng để cho bọn công an đánh hơi thấy, kẻo phiền phức cả lũ. Dặn dò xong, bà ta kéo kính lên, lái xe đi mất dạng. Y tá vừa đẩy Văn Phương ra khỏi phòng cấp cứu, Lưu Sở vội chạy đến lo lắng rồi hỏi. Bác sĩ, tình hình của bạn tôi sao rồi? Cậu ấy có gặp nguy hiểm gì không? Bác sĩ lúc này liền nói, bạn cậu không có sao, tuy vết thương khá sâu nhưng may không ảnh hưởng đến xương. Chúng tôi đã may vết thương cho cậu ấy, hạn chế đi lại và cố gắng nghỉ ngơi ít bữa để cho vết thương mau lành. Nói xong, ông bác sĩ bảo y tá đẩy Văn Phương về phòng, nghỉ hết đêm nay ở đây để theo dõi sáng mai, nếu tình hình khả quan có thể xuất viện. Văn Phương nhìn Lưu Sở lo lắng cho mình đến nỗi mặt cắt không ra giọt máu, cậu liền cười rồi nói, châu cậu căng thẳng quá vậy Lưu Sở. Lưu Sở thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh rồi đáp, khỉ gió nhà cậu chứ, khiến cho mình đứng ngồi không yên, lo lắng chết đi được. Thế cậu vì mình mà bị thương cho nên cảm thấy áy náy. Văn Phương xua tay nói, mình không có sao, vết thương có một chút tẹo thế này có thấm gì đâu. Đợi y tá đi khỏi, Văn Phương lấy bao thư đưa nó cho Lưu Sở rồi nói, cậu xem cái này đi, xem nó có quen không. Lưu Sở tò mò mở ra xem, anh ngạc nhiên quá đỗi khi thấy đó là một bức tranh được vẽ không chuyên nghiệp. Đây là gì vậy? Sao cậu lại đưa nó cho mình? Thì chuyện là thế này. Văn Phương bất chấp chân của mình bị đau, kể lại những chuyện mình vừa gặp, rồi chỉ tay vào bức tranh đó rồi nói. Cậu chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì, còn cậu có ấn tượng gì với nó không? Lưu Sở lắc đầu rồi đáp, mình không, mình chẳng có ấn tượng gì cả. Nói đến đây thì anh khựng lại, cằm lông mày khẽ trao ngẫm nghĩ mơ hồ, là anh đang sục sào lại trí nhớ xem bức tranh này có điểm gì quen. Mãi một lúc sau hai mắt của anh mở bừng, giơ bức tranh ra nói với Văn Phương. Đúng là mùi trầm hương, loại giấy này có tỏa ra mùi trầm. Văn Phương lúc này liền hỏi, cậu nhận ra mùi trầm này quen thuộc sao? Cũng bình thường thôi mà, cơ mà nó đặc biệt ở chỗ nào? Đặc biệt ở mùi hương đấy cậu. Trong vụ án mạng của bác sĩ Trần Văn Tấn xảy ra tại chung cư ông ấy thuê, khắp cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương này. Bằng một cách nào đó mà hung thủ lợi dụng mùi trầm để át đi mùi tử khí. Trong lời khai của nữ y tá, cô ta cũng xác nhận đã vô tình đụng phải ngay người lạ mặt ngay trước cửa phòng của bác sĩ Tấn, và trên người cậu họ cũng tỏa ra mùi trầm. Là có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên vậy sao? Lưu Sở gật đầu rồi đáp, đúng vậy. Chỉ tiếc máy quay ở chung cư vào thời điểm xảy ra án mạng lại bị hỏng, đến bây giờ vẫn chưa xác minh được danh tính của hai người họ. Văn Phương im lặng trong giây lát, chẹp lưỡi rồi nói, bình thường chung cư đều có bảo vệ canh gác, ra vào không dễ, chẳng nhẽ danh sách người ở, khách đến thuê lại không có. Lưu Sở thở dài rồi lắc đầu, có cả chứ, thế nhưng họ đăng ký thuê bằng căn cước công dân giả. Khi tìm đến nơi, ngay cả chủ của tấm căn cước công dân cũng ngỡ ngàng đến ngớ người. Xem ra chuyện này bọn chúng cũng lên kế hoạch cả rồi, còn khá chu toàn kỹ lưỡng. Cậu nói đúng đấy. Lưu Sở vừa dứt câu thì điện thoại của anh bỗng đổ chuông, là mẹ của anh gọi đến. Vừa mới nghe máy, đầu dây bên kia đã vọng lên tiếng khóc. Mẹ à, có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại khóc? Bà Thủy rưng rưng nước mắt rồi lo lắng nói. Thì em gái của con đó, cả ngày hôm nay không thấy con bé nó gọi về, mà liên lạc không được. Lưu Sở, còn có cách nào liên hệ được với em con không? Chứ mẹ lo cho con bé quá. Lưu Sở thở dài rồi trấn an. Trời đất ơi, con bé nó đi chơi tận vùng sâu vùng xa, sóng trên đấy yếu khó liên lạc là phải rồi mẹ. Thôi mẹ nghỉ ngơi đi, đừng có lo lắng, khi nào điện thoại có sóng con bé tự khắc liên hệ. Thế nhưng mẹ lo lắm. Lưu Sở phải an ủi mẹ mãi mới chịu cúp máy. Văn Phương lúc này cười xòa rồi hỏi, sao rồi, mẹ cậu bác ấy vẫn khỏe chứ? Lâu lắm rồi không có qua thăm ông bà nội và hai bác. Lưu Sở liền nói, cảm ơn cậu. Ông nội và bố mẹ của mình khỏe cả. Chắc là con nhóc Nga Mi lớn lắm rồi nhỉ. Mình nhớ gặp con bé lần gần đây nhất vào năm nó học lớp 11. Con bé lớn rồi, đã ra dáng một thiếu nữ, thêm một chút bướng bỉnh cứng đầu cố chấp. Thì con gái mà, đa phần đều vậy. Vừa nói Văn Phương vừa nhìn ra ngoài cửa, tựa như đang trông ngóng một ai đó. Lưu Sở thấy vậy thở dài. Khỏi ngóng người ta đi ông. Cô nàng đi công tác dưới tỉnh lẻ từ hôm qua, ngày mai mới về lại thành phố. Ồ, ra là vậy. À mà cậu nghỉ ngơi đi, mình quay về cơ quan lo cho xong chút việc. Tối mình chở A Mộc ghé thăm. Thế cậu muốn ăn gì sẵn tiền mình mua. Thôi mua cho mình bát bún giò heo được rồi, chân đau quá ăn cơm không nổi đâu. Nhưng mà này, cậu thật sự không muốn báo cho bố mẹ cậu một tiếng? Văn Phương thở ngắt ra một nơi giọng buồn bã rồi nói. Mình không. Sau khi chia tay với Kim Hiền, mình và gia đình xảy ra mâu thuẫn. Từ đó có khoảng cách vô hình, khiến mình bị ác cảm mỗi khi trở về nhà. Sau chuyện đó hơn một năm mình đã chuyển ra ngoài ở riêng. Mà cậu cũng biết công việc của chúng ta bận đến mức độ nào. Lưu Sở đứng dậy vỗ vai của Văn Phương an ủi. Chuyện đã qua lâu rồi mà. Hai bác làm vậy là vì lo cho tương lai của cậu. Vì con cái, cha mẹ luôn mong muốn con cái khôn lớn trưởng thành, yên bề gia thất. Sống cuộc đời hạnh phúc thì cha mẹ mới được yên lòng. Mà thôi, đôi khi sự lo lắng yêu thương của họ có hơi thái quá, mà không hiểu cho nỗi lòng của con cái. Song suy cho cùng thì họ vẫn là người thân luôn bên cạnh mình. Còn bây giờ thì cậu nghỉ ngơi đi, tới mình quay lại đây với cậu. Chỉ cậu bị thương không muốn báo cho gia đình biết, mình sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Nói xong Lưu Sở rời khỏi phòng bệnh. Trước khi đi anh đặc biệt dặn dò cậu bạn. Lần này hai gã kia ra tay với cậu là muốn gửi gắm lời cảnh báo. Đừng có bóc mới đi sâu cố tìm hiểu về cô gái ấy. Cho nên cậu cẩn thận. Đêm nay mình sẽ ngủ lại với cậu. Văn Phương gật đầu. Vậy cũng được. Ngủ ở đây một mình cũng buồn lắm. Cậu nghỉ ngơi đi, tối mình ghé. Còn lại một mình Văn Phương, anh nằm trên giường suy nghĩ về những lời Lưu Sở khi nãy nói, và nhận ra cũng đã đến lúc phải quay về, nơi gọi là nhà. Xế chiều bà Xuân vừa về đến nhà vô tình nghe thấy con trai đang đứng nói chuyện điện thoại phía bên bất động sản. Tôi chỉ yêu cầu mỗi một căn nhà mà bên các cậu làm không xong. Nghe này, trong vòng 3 ngày nữa nếu bên các cậu không đưa tôi căn nhà tôi yêu cầu, thỏa thuận mua bán của chúng ta hôm trước xem như hủy bỏ. Khi đó tôi sẽ chuyển sang mua chung cư. Nói xong thì Tuấn Phong tức giận cúp máy. Yến Lương bước đến bên cạnh rồi nhẹ giọng. Anh à, em vẫn muốn sống ở đây với bố mẹ hay là... Yến Lương nói chưa hết câu thì bị Tuấn Phong cản lời. Lần này anh quyết định rồi, em đừng cản. Em xem người ngợm em chi chít vết thương như vậy. Em có giống con người không? Em đau, anh xót. Phải đứng giữ mẹ và vợ anh không biết làm sao. Chỉ bằng đưa em ra ngoài ở riêng. Anh thấy yên tâm hơn mỗi khi đi công tác xa nhà. Từ câu nói của Tuấn Phong như con dao đâm thẳng vào tim của bà Xuân, bà cảm giác như bị chính con trai của mình phản bội. Mà người cướp mất tình yêu của con trai anh dành cho bà, không ai khác chính là Yến Lương, cô con dâu mà bà ghét cay ghét đắng. Bà Xuân đứng im lặng lắng nghe hai vợ chồng con trai nói chuyện. Yến Lương lúc này nói, em hiểu anh mà, nhưng anh là con trai một. Anh dọn ra ngoài thì ai chăm sóc bố mẹ? Với lại em chịu đòn quen rồi, anh đừng lo. Tuấn Phong cường quyết nói, ý của anh đã quyết không ai thay đổi được. Lần trước mẹ đánh em đến sẩy thai, chỉ cần mỗi khi nhớ lại chuyện đó anh rất hận mẹ. Nếu còn chúng ta còn sống, nó cũng đã hơn 2 tuổi rồi. Yến Lương rơi nước mắt. Lần đó khi ngày tin cô mang thai, cứ tưởng bố mẹ chồng sẽ vui, sẽ vì đứa cháu cô đang mang mà mở rộng vòng tay chấp nhận cô làm dâu. Nhưng mà nào ngờ trong một lần Tuấn Phong ra nước ngoài công tác, bà Xuân cùng con gái Lý Phương Anh đã ác tâm lên kế hoạch đánh Yến Lương đến sẩy thai. Sau chuyện đó, Tuấn Phong nặng nặc đòi đưa vợ ra ở riêng, song vì bà Xuân dọa tự tử cho nên anh chấp nhận ở lại. Tuấn Phong nói, lần này anh không thể mềm lòng trước mẹ, nhu nhược bao năm nay đủ rồi, đã đến lúc em cần nghỉ ngơi. Đừng sống vì ai, hãy sống vì bản thân của mình trước, rồi hãy nghĩ đến người khác, vậy có được không em? Yến Lương bật khóc xà vào trong lòng tay ấm áp của chồng mà thổn thức. Tuy bố mẹ chồng đối xử với cô không tốt, song bù lại cô có một người chồng hết mực yêu thương. Bà Xuân âm thầm rời đi, hai tay của bà siết chặt nắm đấm, miệng nghiến răng đến lệch mồm. Trong thâm tâm đang nghĩ, tất cả là tại con nhỏ nhà quê này. Nếu không Tuấn Phong nó đâu ghét mình như vậy. Cô cứ đợi đó, xem ngày mai tôi xử cô thế nào. Nỗi căm ghét con dâu lại dâng trào trong lòng của bà thêm gấp bội phần. Buổi tối khi Lưu Sở và A Mộc chuẩn bị đến bệnh viện thăm Văn Phương, thì bà Thùy mẹ của anh gọi lại. Lưu Sở, cho bố mẹ gửi lời hỏi thăm cậu ấy. Con giò quà này đích thân mẹ chọn. Nhắn với Văn Phương khi nào khỏe đến nhà của mình chơi nhé. Lưu Sở mỉm cười gật đầu. Toàn quay người đi tiếp thì bà Thùy một lần nữa lên tiếng. Em gái con nó vẫn chưa có gọi điện về. Mẹ cũng chưa liên lạc được với nó. Hai lát nữa hai đứa đi ngang qua nhà Phương Anh, ghé thăm hỏi thăm tin tức em gái con nó ra sao. Biết mẹ của mình lo lắng cho em gái, không ghé qua đó để hỏi thăm, chắc đêm nay bà lại thức khóc nguyên đêm. Lưu Sợ đành gật đầu trấn an. Vâng ạ. Vậy một lát nữa tiện đường con ghé nhà Phương Anh, có gì con báo với mẹ sau. Cơ mà mẹ đừng có lo lắng, em gái con nó lớn rồi, phải để cho con bé đi khám phá và trải nghiệm, như vậy nó mới khôn ra được. Bà Thủy nghe xong lẩm bẩm trong miệng, cũng không biết bà đang nói gì. Ngồi trên xe, Lưu Sở lúc này hỏi. A Mộc này, mùi hương trên bức tranh tôi đưa cho cậu xem hồi chiều, cậu có cảm nghĩ gì không? A Mộc gật gù trả lời. Chất liệu giấy vẽ bức tranh là loại giấy thường, bởi vốn dĩ gỗ trầm rất quý hiếm. Cậu không phải là loại chuyên làm giấy vì giá thành của nó khá đắt đỏ. Theo tôi nghĩ tờ giấy đó được tẩm nguyên liệu mang mùi hương trầm, chứ không phải là mùi vị có sẵn. Thì ra là vậy. Hồi chiều tôi ghé cơ quan nhờ mấy cậu đồng nghiệp tìm thử dấu vân tay có sót lại trên bao thư và cả bức tranh không. Thế nhưng ngoài dấu vân tay của tôi, Văn Phương và cậu sinh viên kia thì không còn bất cứ dấu vân tay nào. Lạ thật. Sau cái chuyện này tôi cảm thấy nó phức tạp lên từng ngày. Có khi nào hung thủ đang chơi xỏ chúng tôi không? A Mộng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Theo cảm nhận của cá nhân tôi lại thấy hung thủ đang cố tạo ra một trò chơi. Cốt là muốn tất cả những ai liên quan vào trong trầm. Người tham gia trò chơi sẽ cảm nhận họ bước vào một thế giới huyền ảo, luẩn quẩn trong một vòng tròn không tìm được đường ra. Trong khi đích đến là ngay trước mặt. Lưu Sở im lặng giây lát rồi nói. Xem ra suy nghĩ của cậu tuy hơi vô lý nhưng rất thuyết phục. 4 trong 5 bác sĩ trong ekip đã chết, chỉ còn lại một người sống sót. Từ ngày đó đến hôm nay mọi thứ vẫn yên ổn. Có vẻ như sau khi đạt được mục đích, hung thủ cuối cùng cũng chịu dừng tay. A Mộc cười nhạt khẽ lắc đầu. Chưa đâu, cuộc chiến bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi. Sau câu nói của A Mộc, Lưu Sở phanh xe gấp, để nỗi làm cho toàn thân của A Mộc bị nhòi người về phía trước. Lưu Sở nhìn A Mộc nghiêm mặt rồi nói. Ý của cậu là sao? Anh làm cho tôi hết hồn, xem chút nữa tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực. Lưu Sở ngẫm nghĩ một lúc, anh lẩm nhẩm trong miệng. Nếu đây là một trò chơi do hung thủ giăng ra, thì nạn nhân chính là con mồi. Như vậy chẳng phải những bệnh nhân được ghép nội tạng vào mô năm xưa là những con mồi tiếp theo? A Mộc nghe vậy gật gù rồi nói. Lập luận của anh lần này là đúng, anh nghĩ xem. Nếu người thân của anh gặp nạn, bị người ta lừa lấy hết nội tạng đem bán, anh sẽ ôm hận kẻ đã gây ra chứ? Lưu Sở gật đầu. Có, rất hận là đằng khác. Vậy thì đúng rồi, trong chuyện này cũng vậy. Tôi đoán người thân của cô gái kia đang từng bước tiếp cận các nạn nhân và trả thù từng người một. Bây giờ anh nắm hết được thông tin những gia đình có con cháu cấy ghép nội tạng từ cô gái đó, thì sẽ giảm bớt được rủi ro. Hoặc ngược lại tìm ra cô gái đó là ai, ở đâu, từ đó mới biết được thân nhân cô gái còn những ai. Những việc khác chắc tôi không nói ra, anh cũng biết được bước tiếp theo phải làm thế nào. Quan trọng là chúng tôi không điều tra được bất cứ thông tin nào có liên quan đến gia đình cũng như bản thân cô gái hiến tạng. Khi hỏi phía bên bệnh viện thì cũng trả lời qua quýt cho xong rằng tất cả hồ sơ bệnh án năm đó đều bị thất lạc. Nói đến đây, Lưu Sở thở dài. Anh chưa khi nào cảm thấy công việc bế tắc như hiện tại. Càng cố tìm cho ra sự thật, càng mù mịt như màn sương đêm. Lưu Sở lái xe đi tiếp, nói với A Mộc. Bây giờ trông mong vào một người duy nhất thôi. Đó chính là bác sĩ Hòa, Đặng Thái Hòa. Nói đến đây, Lưu Sở ngừng lại trong giây lát, rồi anh tự ngẫm trong đầu. Phải rồi, ngày mai mình phải đi gặp ông ấy một chuyến, biết đâu lại tra ra chút manh mối. Lưu Sở dừng xe trước căn biệt thự sang hoa lộng lẫy. Trước khi mở cửa bước xuống, Lưu Sở liền dặn A Mộc. Cậu ở đây đợi tôi một lát, tôi vào trong có chút việc rồi ra ngay. A Mộc gật đầu. Lưu Sở bấm chuông, một lúc sau bà giúp việc chạy ra mở cửa. Thế người là đến, bà ấy ngờ vực rồi hỏi. Cậu đến tìm ai? Dạ, cháu đến tìm cô Phương Anh. Cô chủ nhà chúng tôi đi du lịch đến cuối tuần cô ấy mới về. Vậy bà cho cháu gặp bác gái một chút, cháu có việc muốn hỏi. Bà giúp việc nhìn từ đầu đến chân của Lưu Sở, ánh mắt đầy hoài nghi. Lưu Sở thấy vậy thì mỉm cười. Trời đất ơi, cháu là người đàng hoàng mà. Cháu tên Sở, anh trai của Nga Mi, cũng chính là bản thân cô Phương Anh. Nghe Lưu Sở nói xong, bà giúp việc buông bỏ hoài nghi, là đặt mở cổng nhìn anh cười rồi nói: "Ấy chết, cậu thông cảm. Tại tôi chưa gặp cậu đến đây bao giờ." "Vâng, thưa không sao. Bà cho cháu vào gặp bác gái một chút." Bà giúp việc mở rộng cánh cửa mời Lưu Sở bước vào. Trước khi đóng cánh cổng còn cẩn thận đảo mắt nhìn bốn phương tám hướng, rồi quay vào nhà theo Lưu Sở. "Bà chủ, có khách đến tìm bà." Bà Xuân từ trong bếp bước ra, nhìn thấy Lưu Sở đến liền ngạc nhiên. "Cậu làm..." "Dạ chào cô, cháu tên là Sở, anh trai của Nga Mi." Bà Xuân cười vỗ đùi cái đét, mời Lưu Sở ngồi xuống uống nước rồi hỏi: "Ây chết, nhận không ra cậu, thế cậu đến đây tìm tôi có việc gì?" Nhấp một hớp trà xong, Lưu Sở mới thưa: "Chẳng là Nga Mi em gái của cháu, đợt này con bé đi chơi cùng với team của Phương Anh. Vậy cô cho cháu hỏi hôm nay Phương Anh có liên hệ về nhà chưa? Và nơi mấy đứa đến thuộc tỉnh nào?" Nghe Lưu Sở hỏi, bà Xuân thoáng giật mình. Trước khi đi, Phương Anh cũng nói chỉ lên Tây Bắc một chuyến làm sinh nhật với đám bạn trên đó. Còn ở tỉnh nào thì bà quên không hỏi. Thở người ra một lúc, bà Xuân nhìn Lưu Sở lo lắng. "Thôi chết, cháu hỏi cô mới nhớ. Cô chỉ biết tụi nhỏ nó đi Tây Bắc, còn cụ thể ở đâu cô không rõ. Hôm qua Phương Anh gọi điện về báo mấy đứa đến nơi an toàn, vừa tới homestay ổn định chỗ ở. Còn hôm nay hình như đã chưa gọi về thì phải." Lưu Sở trấn an rồi nói: "Vậy chắc cô biết mấy người bạn đi cùng với em ấy chứ. Cô thử liên hệ hỏi xem lịch trình của mấy đứa đi những đâu. Cô cũng đừng quá lo, chắc mấy đứa mải chơi cho nên quên điện về thôi. Thanh niên bây giờ tụi nó ham chơi lắm." Bà Xuân chớp mắt gượng cười rồi gật đầu: "Cậu nói đúng. Để tôi liên hệ với mấy phụ huynh còn lại xem. Có gì ngày mai tôi báo cho cậu biết." Bà Xuân tiến Lưu Sở ra ngoài cầm. Đến khi quay trở vào trong nhà, bà Xuân nhìn cảnh hai vợ chồng Tuấn Phong Yến Lương tình tứ đi dạo ngoài vườn hoa. Trong lòng của bà càng thêm căm ghét. Sáng sớm hôm sau, khi Tuấn Phong vừa đi làm, bà Xuân đã cho người gọi Yến Lương lên phòng rồi nói chuyện. Bà đặt tờ giấy ly hôn soạn sẵn trên bàn ép Yến Lương ký. "Mày mau ký đi. Chỉ cần cô đồng ý ly hôn với con trai tôi sẽ chia cho cô một số tiền kha khá, đủ để cô sung sướng đến hết phần đời còn lại." Yến Lương nhìn tờ giấy trên bàn, đôi vai run rẩy. "Không, con không muốn ký. Con xin mẹ hãy chấp nhận con làm con dâu. Con hứa sẽ khuyên anh Tuấn Phong ở lại đây. Chúng con sẽ không chuyển ra ngoài." Bà Xuân hừ lạnh rồi đanh nghiến. "Cái thứ quê mùa như cô xứng con trai tôi sao? Xứng làm dâu nhà này sao hả? Loại người nghèo hèn cô sinh ra ở đâu quay về đó đi. Đó mới là nơi xứng đáng với cô." Nói xong thấy Yến Lương không nói gì, bà Xuân tỏ ra bực tức. Bà Nguyên chén trà nóng tạt thẳng vào mặt. "Mau ký đi, đừng để tôi phải nổi điên." Yến Lương đứng phắt dậy, nhìn bà Xuân lắc đầu. "Không, con không muốn, mẹ đừng ép con." Nói xong cô bỏ chạy về phòng. Bà Xuân nổi điên đứng dậy, chỉ tay theo hướng Yến Lương chạy, la mắng dần trời. "Cái thứ vô giáo dục, đã nghèo tiền nghèo bạc lại còn nghèo cả nhân cách. Cô tưởng cứ muốn không ký là được hả? Chuyện này chưa xong với tôi đâu." Chưa nguôi được cơn tức, con bé người làm từ ngoài sân chạy vào, đưa cho bà Xuân một bao thư. "Bà chủ, có người gửi thư cho bà." Bà Xuân nhíu mày nhìn chằm chằm vào bao thư rồi ngạc nhiên. "Cái thư chết dẫm gì đây? Thế buổi này cần gì alo là xong, bày đặt viết thư chi cho mệt." "Con cũng không biết." Nghe tiếng chuông cổng vang lên, đến khi chạy ra đã không còn thấy ai ngoài đó, chỉ có bao thư này được cài trên vách cổng thôi. Bà Xuân cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, vội mở bao thư ra xem. Khi bao thư vừa được xé ra, một cảnh hãi hùng đập ngay vào mắt của bà, khiến đôi tay run rẩy, một chút nữa làm rơi tấm hình xuống đất. Bên trong bao thư không có gì ngoài tấm hình con gái của bà Lý Phương Anh, nhưng cô con gái yêu quý của bà trong tấm hình lại bị người ta móc đi đôi mắt, khuôn mặt nhốm máu trông rất ghê sợ. Con bé giúp việc nhìn vào sợ hãi. "Trời đất, đây chẳng phải là hình của cô chủ sao bà? Sao bị người ta móc mắt thế này?" Bà Xuân nhét vội tấm hình vào bao thư, quay sang mắng con giúp việc. "Mày không lo dọn dẹp nhà cửa đi, đứng đi hóng hớt gì chứ? Mày không nói có ai bỏ mày cơm không à?" Con bé giúp việc sợ hãi gật đầu. "Dạ, con đi làm ngay đi bà." Nó vừa quay người định quay xuống bếp thì bà Xuân đằng sau gọi lại. "Mà này, chuyện tấm hình cô chủ bị người ta phá, bây đừng có kể lung tung. Bà mà biết mày đem kể chuyện này đi đâu, đặt điều thêu dệt thì đừng có trách bà không nể mặt bố mẹ của bay dưới quê. Vâng, con nhớ lời của bà chủ dạy. Mau xuống bếp đi. Đợi cho con bé đi khỏi, bà Xuân trở về phòng. Việc đầu tiên khi bước vào phòng là bà trích máy quay. Bà muốn xem người mang tấm hình đến là ai. Xong bà Xuân tỏ ra thất vọng bởi người cài bức hình trên cánh cổng đeo khẩu trang, mặc áo khoác trùm kín đầu. Cài tấm hình xong họ rời đi ngay. Bà Xuân lẩm bẩm ở trong miệng, đứa chết tiệt nào vậy? Dám động vào con gái của bà thì bà cho chúng mày biết tay. Rồi bà đứng dậy cầm bao thư mở tấm hình ra xem. Khi lần ra sau tấm hình còn một dòng chữ được viết màu đỏ, giống y chang màu máu. Lấy của người ta thứ gì, sẽ phải trả lại thứ đó. Lần này bà Xuân làm dây tấm hình trên tay xuống đất, ngồi phịch xuống sợ hãi rồi nói, không, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nghe đến đây bà đứng dậy đi ra đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm móc điện thoại ra gọi. Ông rảnh chứ? Chúng ta gặp nhau một chút được không? Tôi có chuyện cần. Tôi đang bận, để hôm khác đi. Bà Xuân cười trừ nói tiếp. Được rồi, nếu ông không cho tính mạng của con gái ông, thì thôi không cần đến cũng chẳng sao cả. Tuy nhiên nếu con gái của ông gặp gì bất chắc, thì đừng có hối hận đó. Nói xong thì bà Xuân cúp máy, chưa kịp đợi cho người đàn ông bên kia trả lời. Bà ta hậm hực quay vào bàn ngồi, ta đấm mạnh xuống bàn toàn thân run lên. Một lúc sau bà Xuân lấy lại bình tĩnh, vò nát tấm hình rồi bật quẹt châm lửa đốt. Trong lòng của bà tự nhủ sẽ phải tìm ra kẻ đang chơi trò ném đá giấu tay. Xong việc trước mắt cần làm ngay lúc này chính là liên lạc với con gái. Bà ta gọi điện một hồi chuông đổ, hai hồi chuông đổ, rồi năm sáu hồi chuông và chục cuộc gọi nhỡ, nhưng không thấy điện thoại của Phương Anh có tín hiệu. Cuộc gọi nào cũng báo thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Đến đây lòng của bà nóng như lửa đốt. Bà ngồi không yên toan gọi điện cho ông Thiên chồng bà để tìm hướng giải quyết. Xong bà chợt nhớ ra ông ấy vừa đi nước ngoài công tác hai hôm. Bà làm nhảm ở trong miệng. Công việc, lúc nào cũng chỉ có công việc. Hễ có chuyện muốn nhờ chồng giúp là cấm thấy mặt mũi ông ở đâu. Bà Xuân đứng dậy, chuông điện thoại bỗng vang lên. Bà chụp ngay lấy máy. Nhìn vào màn hình thì thấy số của người đàn ông khi nãy. Chúng ta gặp nhau đi. Ông chịu ra gặp mặt tôi rồi sao? Bây giờ không phải lúc hơn thua. Nói địa điểm đi tôi đến. Được, vẫn quán cũ. Nói xong hai người cúp máy. Năm xưa bà Xuân và người đàn ông có mối quan hệ không được tốt đẹp. Vốn dĩ em gái của người đàn ông là người yêu cũ của ông Thiên chồng bà. Thế nhưng vì bà Xuân trẻ đẹp hơn, lại biết cách chiều chuộng đàn ông, cho nên ông Thiên si mê bà Xuân ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và phũ phàng dứt áo chia tay mối tình tốt đẹp đã gắn bó bên nhau 4 năm với người bạn gái cũ. Sau chuyện đó, ông Thiên và bà Xuân lên duyên vợ chồng, còn người con gái bị ông Thiên phụ tình vì đau khổ đã chọn đến cái chết. Thế nhưng may mắn cô được người nhà phát hiện sớm và đưa đi cấp cứu giữ lại được mạng. Về sau để tránh cho con gái bị thêm thương tổn, gia đình đã đưa cô sang nước ngoài sinh sống, còn bà Xuân được gả vào hào môn, sống phần đời sung sướng cho đến tận bây giờ. Tại một quán cà phê trên các phố thưa thớt người qua lại, khi bà Xuân đến nơi, ta thấy người đàn ông đang đợi sẵn. Hai người gặp nhau tâm trạng chẳng ai vui vẻ, chỉ nhìn nhau bằng một ánh mắt buồn chán không mấy thiện cảm. Ông rất đúng hẹn. Tôi luôn đánh giá cao những người đàn ông đến buổi hẹn đúng giờ. Người đàn ông lúc này hừ một tiếng nhếch môi rồi nói, còn tôi thì không đánh giá cao những con tiểu tam chuyên cướp giật tranh giành đồ của người khác. Bà Xuân tức đến đỏ mặt. Người đàn ông lúc này chặn họng. Thôi bớt chuyện dài dòng đi. Hay vào việc chính. Bởi vì thực sự tôi chán ghét khi nhìn thấy bản mặt của bà. Mà còn là chính cái nơi hai người gây ra đau khổ cho em gái của tôi. Bà Xuân đè nén cục tức trong lòng, tu cạn một ly nước phục vụ vừa bưng tới. Đặt thật mạnh chiếc ly xuống bàn tỏ rõ thái độ bực tức. Một lúc sau bà Xuân cười khẩy rồi nói, tôi nhớ con gái ông cũng từng thay tim trong chuỗi phẫu thuật cấy ghép năm xưa. Thì sao chứ? Có người hiến tặng chẳng nhẽ con gái tôi không có quyền. Muốn nói gì thì nói tuyệt ra đi, đừng có vòng vo mất thời gian. Bà Xuân đanh mặt đặt một sớp báo lên bàn, kèm theo một tấm hình rồi nói. Vậy cũng được. Thời gian vừa qua chắc ông cũng nghe đài báo và truyền hình đưa tin về những vụ án mạng liên tiếp xảy ra. Ông nghĩ sao về cái chuyện này? Người đàn ông cầm tấm hình nhíu mày. Tuy chưa rõ ý của bà Xuân muốn nói, song phần nào hiểu bà ta đang đề cập chuyện gì. Ông ta đặt lại tấm hình xuống bàn, chẳng buồn xem báo, nhìn bà ta rồi nói. Đây không phải là việc của tôi, mà nó là trách nhiệm bên công an. Bà Xuân đáp. Tôi biết chứ. Nhưng 4 trong 5 vị bác sĩ trong hình đã mất mạng. Ông vẫn được bình tĩnh à? Lần này ông ấy khẽ cau mày suy tư trong giây lát rồi ậm ừ nói. Ý của bà là sao? Còn sao nữa? Thì người thân của cô gái hiến nội tạng đang lên kế hoạch trả thù. Mới đầu là ekip bác sĩ, sau đó đến những gia đình có con em được thay ghép. Cuối cùng là bản thân người được cấy ghép. Lời của bà Xuân nói như thức tỉnh ông ấy. Đúng là dạo gần đây con gái của ông hay lên cơn có thắt tim lại, lại còn mơ thấy ác mộng mỗi khi đêm xuống. Không biết những hiện tượng con gái của ông đang gặp liệu có liên quan gì đến người đàn bà tâm địa này hay không. Thế nhưng thật tình trong lòng của ông đang nóng như lửa đốt, bởi ít phút trước khi đến đây, ông nhận được một bưu phẩm, bên trong là hình con gái của ông, trên ngực đã bị khoét để mất quả tim. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.